300 năm không gặp thượng tiên. Chương 16 giờ 16, tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, nói đến được trời ban chữ. Ô Hành Tiết quay đầu nhìn Tiêu Phục Huyên, bỗng nhiên giơ tay, xoa xoa xương vành tai của hắn. Đều nói kiếm của Thiên Túc thượng tiên nhanh hơn cả sấm sét từ 9 tầng mây. Chớp mắt là có thể lấy đầu kẻ bất tuân quy củ. Tà ma tứ phương đều tránh xa hắn 10 trượng, thường nhân càng không có khả năng đến gần. Tay đã vươn ra rồi. Ô Hành Tiết mới nhớ tới lời nói không đầu không đuôi này. Hối hận cũng không còn kịp. Nhưng mà, kiếm trong tay Tiêu Phục Huyên chỉ nâng lên một chút, lại hạ xuống. Âm thanh rung động ong ong mới dừng lại. Điên cuồng từ mũi kiếm thu lại nhập vào vỏ kiếm. Chỉ trong tích tắc, Ô Hành Tiết bị biến hóa này làm cho sửng sốt. Đã thấy Tiêu Phục Huyên nghiêng đầu tới, rũ mắt nhìn ngón tay hắn. Người ấn cái gì? Giọng nói của hắn rất trầm, lúc nói chuyện cổ lại hơi hơi rung động. Ô Hành Tiết co ngón tay rút trở về. A, một tiếng, chữ, miễn, kia của ngươi thì sao? Dường như vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Tiêu Phục Huyên nhìn thoáng qua lều tranh. Quá nhiều người, hắn giống như không muốn nhiều lời. Chỉ đáp hai chữ, không có, cũng đúng, tiên đô hủy diệt, linh đài không còn, ấn ký chữ, miễn. Trời ban này không còn cũng bình thường. Ô Hành Tiết cảm giác bản thân không biết vì sao đột nhiên mờ mịt đầu óc. Đi hỏi vấn đề ngốc nghếch dư thừa này. Hắn xua xua tay, đang muốn bỏ qua lời này. Lại nghe Tiêu Phục Huyên nói. Trước kia cũng không phải lúc nào cũng thấy được. Ô Hành Tiết có chút tò mò. Không phải lúc nào thấy được. Làm sao? Chữ trời ban còn có lúc ẩn lúc hiện. Vậy làm sao sẽ ẩn? Làm sao sẽ hiện, không biết vì sao, Tiêu Phục Huyên không đáp, hắn chỉ giơ tay nắn nắn xương cổ nơi vốn có chữ. Miễn, sau đó đi thẳng đến lều tranh. Ô Hành Tuyết, vì sao gọi là điểm chiều? Tiêu Phục Huyên đi đến bên lều tranh, hỏi người phụ nữ mặc áo khoác giày. Tên đệ tử bên cạnh có ý muốn ngăn cản hắn, bị một tên khác ấn xuống, vẻ mặt do dự nhìn chằm chằm dáng vẻ của Tiêu Phục Huyên. Bởi vì trên cổ có chữ viết, người phụ nữ giơ tay qua quào một chút. Bởi vì rét đậm áo dày, trông có vẻ hơi vụng về, càng làm cho đôi mắt đỏ ửng của cô thương tâm và trống rỗng. Cổ có chữ viết, Ô Hành Tiết nghe thấy không đầu không đuôi. Cũng may đệ tử tiên môn không nhịn được, giúp đỡ nói. Việc này có một thời gian náo loạn ở ngoại thành Ngư Dương. Người đầu tiên gặp họa là một tiều phu, người hiền lành. Ngày đó ngủ một giấc dậy, trên cổ đột nhiên hiện ra chữ, giống như hình như trời ban, sinh ra đã có, xóa như thế nào cũng không thể xóa sạch. Hắn nhìn cổ Tiêu Miễn một cái, đã nhanh chóng quay lại. Sau đêm hôm đó tiều phu kia liền mất tích cùng hắn là cây diều thường dùng còn có lư hương trước điện thờ. Lư hương, Y Ngô Sinh nghe thấy đến hoang mang. Đúng vậy, lư hương. Đệ tử tiên môn gật đầu, nói, người nhà kia cảm thấy kỳ quái, tìm kiếm xung quanh, đều tìm không thấy. 7 ngày sau, già trẻ một nhà bọn họ mơ thấy cùng một giấc mộng. Mơ thấy tiều phu kia ngồi xếp bằng ngay ngắn trên điện thờ. Một tay cầm rìu, một tay nâng lư hương, trên đùi đặt cái đầu bị chặt của mình. Máu từ nơi cổ bị chặt đứt chảy xuống, chảy khắp cả người. Cái đầu kia còn mở miệng nói chuyện. Nói cái gì? Nói hắn được điểm triệu thành tiên. Thờ cúng trong miếu ở Đại Bi Cốc. Để người nhà hắn nhớ rõ mang nhang đèn tới cúng bái cho hắn. Người nhà kia tỉnh dậy lập tức tới xin bọn ta giúp đỡ. Nhưng mọi người đều biết. Đại Bi Cốc này phong cốc đã lâu. Người ngoài không dễ gì đến được. Sau đó có mấy sư huynh sư tỷ không nhịn được. Mang theo vô mộng đan mua được từ hoa ra. Chạy một chuyến đến Đại Bi Cốc. Có vô mộng đan tương trợ. Sư huynh sư tỷ trái lại không bị cản trở. Nhưng bọn họ vội vàng một chuyến. Cũng không thể tìm được tiều phu kia. Chỉ nhặt được cây rìu to bản. Máu chảy đầm đìa. Nghe thấy. Hoa ra vô mộng đan. Ô Hành Tiết ngẩn ra một chút. Mắt nhìn Y Ngô Sinh. Lại thấy hắn rũ mắt gật đầu. Kéo khăn vải che miệng và mũi lên. che kín hơn phân nửa khuôn mặt. Thần sắc khốn khổ, người đời đều dựa vào vô mộng đan để ra vào hiểm cảnh nơi đại bi cốc. Ngược lại bản thân người làm ra vô mộng đan lại không có được phúc khí như vậy. Thật là, không nói đạo lý, tóm lại, lúc sau luôn người người gặp họa, tình trạng không khác lắm, đều là cần cổ bỗng nhiên hiện chữ lạ. Sau khi màn đêm buông xuống lập tức biến mất, ngay cả khi dùng dây thừng trói trên giường, để người canh gác ngày đêm cũng vô dụng, người trông chừng luôn sẽ ngủ gật. Dây thừng trói người thật ra không được cởi mà trên đó toàn là máu. Giống như là, đệ tử tiên môn mặt xanh lè. Rất giống là người bị trói bị cắt dọc theo dây thừng. Đi ra ngoài, cho dù là biến mất như thế nào, người mất tích đều sẽ báo mộng nói bản thân được điểm triệu thành tiên. Buộc đến đại bi cốc dâng hương khói cúng bái. Đây lại là cả nhà gặp họa, hắn chỉ vào người phụ nữ kia. Hai nữ nhi cũng không còn. Mấy người bọn ta tới tìm một chút. Thật ra, hắn giật môi, dường như muốn nói thật ra cũng không tìm được. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ bừng của người phụ nữ, vẫn nuốt lại lời muốn nói. Sự việc hung hiểm như vậy, môn phái các ngươi chỉ phái tới 3 người, Y Ngô Sinh kinh ngạc. Này không phải là 2 ngày trước, Thương Lăng Bắc vực trên biển Vô Đoan sụp đổ sao? Môn hạ đệ tử đa số đều đi bên kia, hao tổn vô số, bọn ta cũng không phải môn phái lớn gì. Thật sự là nhân thủ có hạn, 3 đệ tử kia lẩm bẩm. Ô Hành Tuyết vốn muốn đến lều tranh chờ trời tối. Nghe xong lời này, mũi chân vừa chuyển đã quay về xe ngựa. Từ vị toàn thiên hạ bêu danh là cái gì hắn đều quên mất. Nhưng trước mắt mà nói, đi hù dọa vài tên tiểu quỷ tiên môn không tiên không tuổi, không bằng ở trong xe ngựa bọc thảm ngủ một giấc. Hắn mong đợi một giấc ngon lành này có thể mơ thấy một chút gì đó. Thước đô cũng tốt, quá khứ cũng được. Nhưng lại không có, thật ly kỳ, hắn không có mơ thấy bất kỳ cảnh tượng gì nguyên vẹn. Cũng không có bất kỳ người nào hoàn chỉnh, nhưng thật ra lại mơ thấy chữ miễn, kia, kim sắc mờ ảo nhàn nhạt, gần sát tựa như chỉ ngay trước chóp mũi. Ô Hành Tuyết đột nhiên mở mắt, thấy Tiêu Phục Huyên đứng trước mặt, đang gập người cúi xuống. Hắn liếm môi một chút, bắt lấy cổ tay Tiêu Phục Huyên. Ngươi! Nói còn chưa dứt lời, Ô Hành Tuyết liền nghe thấy tiếng leng keng nho nhỏ vang lên. Vừa cúi đầu nhìn thấy đầu ngón tay Tiêu Phục Huyên nắm lấy một đôi chuông bạc, giống hệt chuông gió buộc trên cổ tay hắn ở Hoa Gia. Làm gì vậy, lại muốn bắt ta? Ô Hành Tuyết hơi ngây người nhìn Lục Lạc. Tiêu Phục Huyên không đáp, để mặc hắn nắm chặt cổ tay. Ngón tay lại di chuyển, buộc chuông bạc bên hông Ô Hành Tuyết. Lúc hắn cúi đầu, xương tai và cổ cách rất gần. Ô Hành Tuyết theo bản năng nhìn thoáng qua nơi vốn nên có chữ miễn, kia, thiên tỏa không giải được. Chỉ có cái này, Tiêu Phục Huyên nặng nề mở miệng. Ô Hành Tuyết do dự một lát, buông lỏng tay ra, xiềng xích không giải được. Sau đó thì sao, có liên quan gì đến Lục Lạc? Không bao lâu, hắn đã hiểu rõ ý tứ của những lời này. Bên ngoài xe ngựa, mặt trời đã xuống núi. Theo lời mấy đệ tử tiên môn kia có thể qua cầu vào cốc. Ô Hành Tuyết đi theo phía sau Tiêu Phục Huyên xuống xe ngựa. Những người khác đã tới bên cầu treo. Ban đêm đại bi cốc bỗng nhiên nổi lên bão tuyết. Lúc Ô Hành Tuyết đi qua, xiềng xích trên người luôn xôn xao vang vọng. Những xiềng xích đó thật ra rất nhỏ. Hắn không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được. Từng cây đinh khóa xuyên thấu xương cốt chọc thủng hồn phách. Như bóng với hình, âm thanh gì vậy? Khi đến gần chỗ kia, mấy đệ tử tiên môn nghe thấy tiếng động, lẩm bẩm một câu, bọn họ nương theo tiếng vang mà quan sát xung quanh. Tầm mắt dừng ngay trên người Ô Hành Tuyết. Nháy mắt bọn họ trở nên đề phòng đến khi nhìn thấy chuông bạc bên hông mới lặng lẽ thở phào một hơi. Ô Hành Tuyết nhìn thấy, nhẹ nhàng mở miệng, ta nói tại sao lại tốt như vậy? Đột nhiên lại treo chuông bạc cho ta. Hắn quay đầu lại, thấy Tiêu Phục Huyên mặt lạnh căm căm. Thượng tiên, ngươi, hắn nhìn đôi mắt Tiêu Phục Huyên. Đang muốn mở miệng, trước khi hắn kịp mở miệng Tiêu Phục Huyên đã nâng kiếm. Vỏ kiếm đẩy một chút ngay eo hắn. Trầm giọng, Lên cầu. Được. Ngươi có kiếm ngươi định đoạt. Ô Hành Tiết đi dọc theo cầu treo dài thật dài. Phía trước là Ninh Hoài Sam và Cụt Tay. Bọn họ chạy khắp nơi rồi lại vòng về. Không nhìn ra có thay đổi nào. Chỉ dặn dò như thường lệ. Thành chủ, âm vật dơ bẩn xung quanh bọn ta đã dọn dẹp xong. Lát nữa, vào cốc đừng cách bọn ta quá xa. Những vật nhỏ đó không cần ngài ra tay. Để bọn ta giải quyết. Ô Hành Tiết nhìn cái ót hai người bọn hắn. Thuận miệng đáp. Ha, tốt như vậy. Đó là đương nhiên. Lúc trước bọn họ đã nói. Bên dưới cầu treo này rậm rạp đồ vật nằm bò. Chỉ có buổi tối qua cầu mới không kinh động. Ô Hành Tiết vừa cân nhắc nguyên nhân vừa cảm thụ dưới chân. Lại phát hiện phía dưới cầu treo kia hẳn là trống không. Không có bất kỳ thứ gì bò. Là bọn họ nghĩ sai rồi. Hay là mấy thứ kia bởi vì nguyên nhân nào đó mà không còn nhìn thấy. Cầu treo đi qua quá thuận lợi. Gần như ly kỳ. Ngay cả mấy tên đệ tử tiên môn kia cũng hoang mang mà quay đầu lại nhìn vài cái. Lẩm bẩm, kỳ quái. Nơi bọn họ đứng là một vách đá phẳng. Trên vách đá có miếu tiên. Trong miếu có một ngọn đèn dầu không người tự tháp. Đây là sơn miếu ở Đại Bi Cốc. Băng qua cái miếu này. Bên trong chính là lối vào cốc. Mấy đệ tử tiên môn kia nói vừa quay đầu lại nhìn cầu treo. Vẻ mặt vẫn khó tin như cũ. Lúc đi phải cẩn thận. Dưới đáy cốc có huyệt mộ. Nhớ rõ vòng qua mấy cánh cửa sập. Nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn xuống dưới. Bọn họ đang nói cẩn thận. Phải cẩn thận thì đã có người bị cuốn xuống dưới. Quỷ bất hạnh không ai khác chính là Ô Hành Tuyết. Kéo hắn xuống cũng không phải ai khác chính là hai tên thuộc hạ Hiếu Thuận kia. Cái gọi là huyệt mộ dưới lòng đất chính là một hang động khổng lồ. Một tòa tượng thần đứng trong động dường như đã thật lâu rồi không ai đến viếng. Quấn đầy rêu và dây leo rối rắm. Bốn phía trên vách đá có vô số lỗ thủng. Một số tối om im lìm. Một số khảm từng ngọn đèn dầu. Cũng không người tự tháp. Giống một chàng thờ cúng vắng lặng. Cũng không biết đã thờ được bao lâu. Lúc Ô Hành Tiết rơi xuống. Ninh Hoài Sam và Cụt Tay đã không còn bóng dáng. Không biết có phải trốn trong lỗ thủng kia hay không. Toàn bộ huyệt mộ chỉ có tiếng nước nhỏ giọt. Ô Hành Tiết đứng bên cạnh tượng thần. Nhìn xung quanh một vòng. Tích tắc sau mấy chục cái bóng trắng như tiết phóng đến. Đó là một loại âm vật. Ở nơi nhiều người chết có thể dễ dàng nhìn thấy thứ này. Chúng nó có bộ dáng của con người. Tay chân lại gầy và dài hơn rất nhiều. Làn da cũng trắng bệch quá mức. Trắng đến mức giống như nến trong đám tang. Miệng có thể mở đến tận mang tai. Nhìn không thấy hàm răng. Giống như cái động tối om om. Đôi mắt của bọn chúng chỉ có con ngươi màu đen. Không có tròng trắng. Cười rộ lên cũng giống hai cái cửa động cong cong. Bọn chúng thích hút linh phách của người sống. Cũng thích gặm cắn xương người. Kề sát lúc bọn chúng mở miệng có thể nghe thấy từ bên trong cái miệng nứt ra không biết bao nhiêu là tiếng người chết kêu khóc. Đây là thứ thích nằm dưới cầu treo. Ninh Hoài Sam và Cụt Tay hao phí một canh giờ. Mở mấy chục cái túi trói linh giấu kín trong bên trong. Thứ này khó đối phó cũng khó giết. Chậm một chút sẽ bị nó bò lên người. Chỉ có hai biện pháp tốt nhất đối phó với bọn chúng. Hoặc là dùng túi trói linh. Hoặc là để chúng nó ăn no. Ninh Hoài Sam và Cụt Tay tin chắc Ô Hành Tiết không phải bản tôn. Hơn nữa hai tay hắn trống trơn không mang túi trói linh gì cả. Hai người bọn hắn trốn trong lỗ thủng. Chờ xem cái tên cả gan dám giả mạo thành chủ bị vây công. Dạy dỗ một trận nhớ đời. Kết quả thời điểm đám âm vật kia nhào lên. Bọn hắn nhìn thấy bên dưới bức tượng thần kia tên giả mạo thành chủ thả lỏng vai. Hắn dường như thở dài. Lầu bầu một câu. Thật có bản lĩnh tìm phiền phức. Sau đó vứt bỏ noãn lô trong tay áo. Noãn lô ùng ục lăn trên mặt đất. Tiếng vọng vang khắp huyệt mộ. Ninh Hoài Sam vô thức nói. Tiêu rồi. Chờ hắn lại dương mắt nhìn. Liền thấy một con âm vật nhào đến Ô Hành Tuyết. Cái miệng tuét ra muốn hút sinh khí. Nháy mắt sau đó. Nó đã bị Ô Hành Tuyết nhẹ nhàng đè lên vai. Hai ngón tay móc bên mép vết nứt. Ken két. Tiếng xương cốt bị bẻ gãy chợt vang lên. Ô Hành Tuyết xé đầu âm vật ra. Máu bắn tung tóe. Ninh Hoài Sam vô thức nhắm mắt lại, nhưng tiếng ken két rung động lại không hề ngừng lại. Âm thanh này con mẹ nó hắn lại quá quen thuộc. Tiêu rồi, da đầu Ninh Hoài Sam tê dại. Cụt tay bên cạnh cũng điên rồi. Không đúng nha. Thật sự không đúng nha. Mấy chục con âm vật đối với người thường, thậm chí đối với đệ tử tiên môn mà nói, thật sự là phiền toái rất khó giải quyết. Nếu không bọn hắn cũng sẽ không cẩn thận với cây cầu treo đó như thế. Nhưng đối với Ô Hành Tiết chân chính mà nói, xác thật không là cái gì cả. Ninh Hoài Sam nuốt ngụm nước miếng. Đến khi lại mở mắt, lại thấy âm vật bọn hắn phí cả một canh giờ lừa trở về nằm đầy đất. Đầu mình hai nơi, toàn bộ huyệt động đều là máu. Chất lỏng ướt đầm đìa ào ạt chảy xuống. Thậm chí uốn lượn chảy đến trước lỗ thủng bọn hắn đang trốn. Hắn có thể ngửi được mùi máu tanh. Hắn thấy Ô Hành Tiết nắm lấy yết hầu của con âm vật cuối cùng. Xương lạnh nháy mắt từ đầu ngón tay tràn ra, che kín toàn gương mặt âm vật kia. Lại theo máu chảy khắp nơi thẳng tắp đóng băng đến trước mặt bọn Ninh Hoài Sam và Cụt Tay. Tất cả dường như chỉ trong một cái nháy mắt, bọn hắn chỉ liếc liếc máu đông xương lạnh đến khi lại ngước mắt nhìn. Ô Hành Tiết đã gần trong gang tấc đứng trước mắt bọn hắn. Trốn ở đây à? Làm ta tìm một hồi, Ô Hành Tiết nói. Ninh Hoài Sam ngừng hô hấp. Tiêu rồi, chết ta rồi, hắn nói thầm trong lòng. Sau đó lại thấy Ô Hành Tiết ngoảnh mặt về phía hắn nâng tay lên. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Sau một lát, toàn bộ huyệt mộ dưới lòng đất cũng không còn tiếng vọng xương cốt đứt gãy mà chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Mỗi một tiếng đều gõ lên trái tim của hai tên hèn nhát. Ninh Hoài Sam và Cụt Tay được bảo vệ cái mạng nhỏ. Bởi vì tạo phản làm loạn, bị một sợi dây đai dài trói chung lại với nhau. Nhìn kỹ có thể phát hiện đó là hai chiếc đai lưng buộc vào nhau. Đương nhiên, tiểu ma đầu không có khả năng bị đai lưng trói chặt. Chân chính khiến bọn hắn không thể động đậy vẫn là khí kình và uy áp gắt gao ập xuống bọn hắn. Âm vật cuối cùng kia, Ô Hành Tiết vẫn chưa giết. Nó bị đóng băng nửa sống nửa chết. Bị xách theo đến trước mặt Ninh Hoài Sam và Cụt Tay. Hắn đoạt lấy túi trói linh từ hai tên thuộc hạ hiếu thuận. Vỗ vỗ đầu bọn họ, cười cười, ai, hai người đưa ta nhiều lễ vật như vậy, ta trả lễ nhỏ như vậy, không quá phận chứ. Ninh Hoài Sam suýt khóc rồi. Thành chủ, hu hu, ta sai rồi, lúc này hu với ta có ích lợi gì? Ô Hành Tiết nói rồi trói con âm vật kia cùng với hai người bọn hắn, còn để âm vật ngốc ở chính giữa. Vì thế chẳng được bao lâu, âm vật kia dần dần tan băng. Linh hoạt trở lại, nó ngọ nguậy một lát, phát hiện trốn thoát không được, có chút tức giận, nhưng trái phải mỗi bên đều có một sinh vật sống, tản ra mùi thức ăn hấp dẫn. Nó tức khắc trở nên vui sướng, đôi mắt tối om và miệng đều cong lên, sau đó nó nghiêng mặt duỗi qua Cụt Tay bên trái. Chụt, một tiếng, Cụt Tay, nó chép chép miệng, lại ngoảnh sang Ninh Hoài Sam bên phải mà vươn tới. Ninh Hoài Sam. Ta, đệt, lại thơm một cái, tác giả có lời muốn nói. QAQ, cách chương.